Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, hai người song song mà đứng. Đối diện là công viên, ban đêm đám sương chung, công viên trung tâm hồ nước phiếm nhàn nhạt ngân quang, giống như một khối chuế mãn tinh quang gương đồng khảm ở một đống núi giả thạch đôi gian. Chu vi từng hàng dạt dào cây tùng, thuộc hạ đàn tam tam hai hai vây tụ, chơi cờ, khiêu vũ, lưu cầu, cách đó không xa mới cũ lâu giao nhau san sát, nghe hồng lập lòe, phồn hoa tựa Kamani từ yến thời từ trong túi chiều chỉ tay ra tới. Sửa mà một tay sao, khắc chỉ tay áp thượng lon, ngón trỏ một câu, tránh ra, hướng viên khiếp sợ mà nhìn hắn một tay khai lon tao thao tác. Liền nghe hắn không mặn không nhạt hỏi, đều nghe thấy được, hướng viên thấy hắn bưng rượu, xem kỵ chính mình, lập tức nhấc tay thề trạng, ta thật không phải cố ý, chỉ là tới thượng WC thời điểm, nghe thấy hai người nói chuyện, Tử Yến thời cười mà không nói, cũng không phải thực để ý, hướng viên cho rằng muốn trầm mặc thật lâu, nàng không dám khởi câu chuyện, chỉ có thể làm bộ dưới ánh trăng. Ngoan ngoãn mà một ngụm toát chính mình bia, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy bên tai một câu nhẹ nhàng bâng quơ. Vậy chúc người mọi chuyện được như ý nguyện, thanh âm thực đạm. Lại có được một cổ mạc danh có thể xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Thẳng tắp mà đâm vào nàng trong lòng, nàng chấn động thật lâu, hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Này đại khái là nàng thu quá tốt nhất một câu chúc phúc. Chúc người mọi chuyện được như ý nguyện, lập tức dục vọng lập tức thỏa mãn, nàng ngực hơi trệ, có điểm không thể hô hấp, cũng có chút trở tay không kịp, chỉ có thể cắn bia vại bên cạnh lén lút để mi nương ít ỏi ánh trăng. Dùng dư quang đánh giá bên người nam nhân, xưởng vận động sam áo cổ đứng hơi hơi chọc ở hắn má sườn. Cực kỳ giống niên thiếu khi sạch sẽ bộ dáng, hướng viên nhỏ giọng mà trở về câu. Cảm ơn, không khách khí, hắn uống lên khẩu rượu. Cười mà qua, tuy rằng hiện tại có chút lời nói, còn không quá phương tiện hỏi đến, hướng viên trong lòng trăm ngàn vạn cái tò mò, cũng không hảo hỏi ra khẩu. Nàng nghĩ nghĩ nói, còn có cũng cảm ơn ngươi hôm nay hải sản tương cùng tôm hùm đất. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ, không nghĩ tới nàng chủ động đề cái này. Tử Yến thời kỳ thật là sợ phiền toái, về cái này được như ý nguyện lý luận trước kia cũng ở Phong Tuấn trong miệng nghe nói qua. Nói cái này tiểu cô nương đặc biệt nuông chiều từ bé. Không theo nàng có thể nháo phiên thiên, từ nhỏ trong nhà nuông chiều, cao trung thời điểm tính tình cũng rất đại, muốn ăn đồ vật ăn không đến có thể toái toái niệm hảo một thời gian. Cho nên có đôi khi Phong Tuấn ở chơi game không có thời gian đi ra ngoài mua đều sẽ gọi điện thoại. Cấp ở thư viện ôn thư Tử Yến thời, mua nhiều, Tử Yến thời cũng liền nhớ kỹ. Kết quả đến sau lại, đại gia cùng nhau ăn lẩu thời điểm, Phong Tuấn làm không rõ hướng viên thích cái gì thẻ bài hải sản tương. Ngược lại là Tử Yến thời thuận tay cho nàng đem phối liệu điều hảo đặt ở người trước mặt. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Hắn giống như còn không lúc trước nhân vật ra tới, Tử Yến thời xoay người, dựa lưng vào lan can, đem rượu tùy tay phóng bên cạnh, nghiêng đầu hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là sợ nữ hài tử làm ầm ĩ, ta không có tưởng nhiều a. Hướng viên cũng học bộ dáng của. Hắn hướng lan can thượng dựa, ánh mắt buông xuống, cười đến phá lệ trong sáng. Ta tổng không đến mức tự mình đa tình đến cho rằng ngươi thích ta đi. Ta biết không khả năng, ngươi người này thông minh, vốn dĩ trí nhớ liền hảo, có thể nhớ kỹ này đó thói quen nhỏ cũng không kỳ quái a. Ta biết năm đó vài thứ kia đều là ngươi cho ta mua. Phong Tuấn chính là mượn hoa hiến Phật, bất quá ta rất tò mò hắn có phải hay không thường xuyên sai xử ngươi a. Có tiền cũng không thể như vậy khi dễ người đi. Tử Yến thời cúi đầu cười nhạo, không nói tiếp, hướng viên lại nói, bất quá rừng cây nhỏ chuyện đó nhi. Tử Yến thời đánh gãy, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi đêm nay là tới lôi chuyện cũ. Hướng viên lập tức ném nồi nói, này ngươi không thể oan uổng ta, ta rõ ràng không hợp ý nhau, là ngươi cho ta gọi điện thoại à, hảo, ta tự tìm anh đi, Từ Yến thời bất đắc dĩ mà nhấc tay nhận. Lặng im một cái chớp mắt, hai người nói xong đều bất động thanh sắc mà quay đầu đi. Hướng Viên ngẫm lại vẫn là khơi mào câu chuyện, ta là cảm thấy nếu tới đều tới, chúng ta đem chuyện quá khứ nói rõ ràng, vứt vứt sạch sẽ, về sau liền chuyên tâm đầu nhập công tác, ta cùng Phong Tuấn đều chia tay đã bao lâu, hai ta liền không thể lấy đơn độc thân thể ở chung sao? Ta tổng cảm thấy ngươi còn ở đem ta đương Phong Tuấn bạn gái đâu, Từ Yến thời. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tiến tới. Hướng Viên vẫy vẫy tay, một lời khó nói hết, ngươi coi như ta và các ngươi giống nhau vì thay đổi vận mệnh đi cùng chúng ta giống nhau. Ngươi có cái gì không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, ta gây dựng sự nghiệp thất bại trở về còn có thượng chục tỷ tài sản kế thừa đâu. Ngươi có sao ngươi, đương nhiên lời này không thể nói. Hướng Viên ngay sau đó xinh đẹp cười, giơ lên chén rượu, không cần moi chữ được chưa? Tới tới tới, chúng ta làm cái ly, nói tốt à, không so đo hiềm khích trước đây. Mặc kệ qua đi phát sinh quá cái gì, hiện tại chúng ta mới thân phận bắt đầu lạp. Từ Yến thời không phản ứng nàng liếc mắt một cái, trái ngược hướng sườn mở đầu. Hướng Viên lo chính mình bắt đầu trải vuốt này đoạn tân quan hệ. Một lần nữa tự giới thiệu một chút, ngươi hảo, ta là kỹ thuật bộ nhị tổ tổ trưởng. Hướng Viên tựa hồ là nghe thấy hắn nói câu, nhàm chán, Hướng Viên kỳ thật căn bản không tưởng hắn sẽ phối hợp. Chuẩn bị chính mình hậm hực mà uống khẩu rượu liền triệt. Kết quả giây tiếp theo, trên tay bị người nhẹ nhàng đâm một cái, nàng rộng mở ngẩng đầu. Từ Yến thời không biết khi nào bưng lên lan can thượng trăm uy bình. Cực kỳ nhanh chóng thả tùy ý mà chạm vào hạ nàng. Lười nhắc lại ngắn gọn mà báo tên của mình. Từ Yến thời, không biết vì cái gì. Này ba chữ, so trong khoảng thời gian này hắn vì nàng làm bất luận cái gì một sự kiện. Đều làm nàng tâm động, đâm chết một con nai con cũng không quá. Còn có vừa rồi câu kia, chúc người mọi chuyện được như ý nguyện. Kết quả ngày hôm sau, đến văn phòng, tất cả mọi người vui dạo dực thu lễ vật thời điểm. Liền Từ Yến thời công vị rỗng tuếch, nhìn người nào đó lạnh như băng ánh mắt, Hướng Viên thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống kêu ba ba. Nàng keo kiệt bủn xỉn mà lại lần nữa móc ra kia hai căn kẹo que. Kỳ thật là cái dạng này, cái này kẹo que, Từ Yến thời hơi ghé mắt, dù bận vẫn ung dung mà xem nàng như thế nào biên. Là cao lãnh mua, hắn ở Đại Tây Bắc thấy nói ngươi thích ăn ta khuyên như thế nào cũng không chịu nghe ta nói lần đầu. Tiền cho người ta mang lễ vật liền mua kẹo que cũng quá mức ý không đi cao lãnh phi nói ngươi thích. Ăn không nói hai lời ta đều không kịp ngăn cản ta lần tới nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, Hướng. Viên khí nhi cũng không xuyễn mà một ngụm nói xong đem đồ vật tắc hắn trong tay. Xoay người chạy. Tác giả có lời muốn nói. Cao lãnh, chương 12 Thi Thiên Hữu ngồi ở ghế trên, thấy Hướng Viên chuồn mất, hắn vô thanh vô tức mà dịch kế dựa hoạt đến Từ Yến thời trước mặt. Ta ngày hôm qua giúp ngươi từ mặt bên hiểu biết một chút. Cô nương này hẳn là không có gì tiền, tuy rằng xem nàng ăn mặc dùng đến giống như đều rất xa hoa. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là cùng Lâm Khanh Khanh không sai biệt lắm loại hình. Gia đình điều kiện không phải đặc biệt hảo, sau đó lại có điểm hư vinh tâm, như vậy cô nương lòng tự trọng cường, ra cửa đều ái bối hàng xa xỉ, thẻ tín dụng giấy tờ bay đầy trời, chặt đầu cá, vá đầu tôm, Từ Yến thời, người quản nhân ra, xong rồi, lão đại dễ tình đâm sâu, Thi Thiên Hữu như thấy phổi gan mà nói, người có phải hay không đi học khi liền yêu thầm nhân ra. Từ Yến thời ngưỡng dựa vào công vị ghế, giương tay đầu cầu dường như đem hai căn kẹo que ném vào góc bàn ống đựng bút. Nghe thanh thúy loảng xoảng tiếng vang, cười nhạo nhìn Thi Thiên Hữu, người thật sự thực nhàm chán, Lý Chỉ từ một bên lướt qua tới. Thấu cái đầu qua đi, ai, lão đại, hai người thật là đồng học à, nói, Nàng đi học thời điểm thế nào a? Từ Yến Thời cư nhiên tiếp lời nói cha. Phương diện kia, đương nhiên là các phương diện, Lý Chỉ liền thuận côn bò. Cười đến ý vị thâm trường. Hiện tại học sinh cái nào không chú ý đức trí thể mỹ lao nhiều phương diện phát triển a? Tỷ như, học tập thế nào a? Có hay không nói qua bạn trai a? Học tập giống nhau, bạn trai, Từ Yến Thời đốn hạ, nhẹ nhàng đẩy hạ mắt kính. Rất nhiều, Lý Chỉ vẻ mặt hắn liền đoán được biểu tình. Mặc danh có điểm hưng phấn, trong nhà điều kiện thế nào a? Ta ngày hôm qua nghe Vưu Trí nói nàng 200 khối đều còn muốn cùng Cao Lãnh mượn Từ Yến Thời. 200 khối, bởi vì ứng nhân quan hệ, Lý Chỉ kỳ thật đối Hướng Viên rất có thành kiến. Đúng vậy, người lúc ấy rút về cái kia tin tức bị Vưu Trí chụp hình. Hắn thấy tiền sáng mắt, cùng Hướng Viên sư tử đại há mồm muốn 200 đồng tiền tin tức phí. Hướng Viên không có tiền, ngay từ đầu nói không xem, sau lại ngầm cùng Cao Lãnh mượn, Từ Yến Thời dựa vào lưng ghế nhướng mày. Cao Lãnh mượn, Lý Chỉ lắc đầu, tiếc nuối mà nói, Cao Lãnh không có tiền, nhưng là nghe nói sau lại thư tỷ mượn, bất quá Hướng Viên đột nhiên lại từ bỏ. Dù sao ta không hiểu được này đó nữ nhân suy nghĩ cái gì, Nga Từ Yến Thời cúi đầu. Không chút để ý gõ hạ bàn phím. Đem máy tính mở ra, ta không quá hiểu biết nhà nàng, hắn xác thật không quá hiểu biết. Hắn chỉ biết Phong Tuấn trong nhà rất có tiền, Hướng Viên hắn liền tự động lướt qua. Nói xong, Từ Yến Thời không có gì kiên nhẫn mà ngó mắt trước mặt này hai người. Hỏi xong không? Hỏi xong liền lăn đi viết số liệu, Lý Chỉ thức thời hoạt kế dựa trở lại chính mình công vị trước. Thì Thiên Hữu còn không sợ chết bồi thêm một câu. Cho nên, lão đại, như vậy phân tích xuống dưới, Hướng Viên 8 phần cũng chính là sống cái thể diện, tiền tiết kiệm khả năng còn không có ngươi nhiều đâu. Hai người tình huống này ngươi đến hảo hảo suy xét hạ a. Đừng vướng sâu trong vũng lầy. Không đợi hắn nói xong, bị Từ Yến Thời một chân đá trở về. Ngay sau đó, hừ, nho nhỏ thiếu niên, rất ít phiền não. Vưu Trí vừa vặn từ ngoài cửa vẻ mặt xuân phong mãn diện mà đi vào tới. Lại không ngờ, giây tiếp theo, bị cao hắn một cái đầu nhiều lão đại sách sau cổ áo từ cấp không nói hai lời túm đến trong WC. Vưu Trí là mọi người tuổi nhỏ nhất, lớn lên cũng là trừ bỏ Từ Yến Thời ngoại nhất xinh đẹp. Thân cao chứ Cao Lãnh ở ngoài đệ nhị lùn, Từ Yến Thời trên người có cổ thành thục nam nhân mị lực. Lại cố tình ở đêm thục chưa thục cái kia đường ranh giới thượng đáng chết còn có thể cảm giác được. Hắn thiếu niên cả mani mà Vưu Trí chính là cái chưa khai bao. Thế kỷ 21 thuần chủng thiếu niên Nam Môn Sơ nói trắng ra là. Chính là qua tuổi 25, còn không có phá thân, toàn thân đều lộ ra một loại chưa kinh nhân sự câu nệ. Vưu Trí phía sau lưng chống lạnh lẽo WC vách tường. Hắn đối công ty WC Nam có điểm bóng ma tâm lý. Theo bản năng hộ háng, nơm nớp lo sợ mà nói. Lão đại, ngươi kéo ta tới WC làm gì? Từ Yến Thời không kiên nhẫn mà nói. Không phải tới cùng ngươi so lớn nhỏ, phốc. Chuyện này lại nói tiếp cũng là một cái chê cười. Nam sinh sao, đối dài ngắn lớn nhỏ loại chuyện này đặc biệt để ý. Cho nên mới vừa tiến bộ môn không bao lâu, khi đó đại gia vì lẫn nhau cho nhau quen thuộc, liền hàn huyên chút tương đối riêng tư sự tình, tự nhiên liền hỏi một ít tương đối bí ẩn ba cấp đề tài. Lần đầu tiên A, kéo dài độ A, dài ngắn A, lớn nhỏ A, giao bằng hữu sao, đến thẳng thắn thành khẩn, Vưu Trí lúc ấy khoác lác nói chính mình có 20 cm. Cao Lãnh không phục, kéo hắn đi WC tỉ thí. Sau đó một chỉnh vòng so xuống dưới. Vưu Trí nhỏ nhất, từ đây lưu lại bóng ma tâm lý. Cứ việc đại gia an ủi hắn, ngươi chỉ là không nảy nở mà thôi. Nhưng mà lúc ấy chỉ có Từ Yến Thời không chịu so. Cho nên mãi cho đến hiện tại mọi người đều đối hắn kích cỡ rất tò mò. Vưu Trí yên tâm, vậy ngươi muốn cái gì? Từ Yến Thời. Chụp hình, Vưu Trí sửng sốt, ấp úng nói, kỳ thật ta không có chụp hình, lừa Hướng Viên lạp, bất quá ta tính toán P một chương. Nếu Hướng Viên thật sự muốn nói, Tử Yến thời. Vậy ngươi muốn hay không hay ta nhiều lần? Ta dựa vưu trí cảm giác đã chịu vũ nhục. Ngươi liền xác định ngươi so với ta đại. Ngươi cũng không nói qua luyến ái. Khoe khoang cái gì? Tử Yến thời rất khinh miệt mà nhìn hắn. Vưu trí có điểm không tự tin. Hảo đi, không pê liền không pê. Bất quá ngươi vì cái gì không nghĩ cho nàng nhìn đến. Những lời này kỳ thật cũng không có gì a, cùng ngươi không quan hệ. Hỏi lại trở về so lớn nhỏ, vưu trí. Ngoặc kép, Hướng Viên gần nhất là thật sự rất thiếu tiền. Thế cho nên thấy cái dương đều tưởng nhân dân tệ ký hiệu. Dương, 30.000, nàng tự đáy lòng mà oa thanh. Cảm thán câu hảo có tiền. Dẫn tới một bên ở sửa sang lại Tử Yến thời đối lập số liệu Lâm Khanh Khanh đều nhịn không được. Ngẩng đầu, liếc mắt, Hướng tổ trưởng, đây là dương, không phải nhân dân tệ ký hiệu, Hướng Viên tập trung nhìn vào. Nga, xem hoa mắt, nhưng mà một cúi đầu, di động thượng thẻ tín dụng thúc giục trước giấy tờ liền theo sát tới. Bổn nguyệt giấy tờ, 45.819,23 yên Nhật Bản. Hướng Viên bỗng nhiên ngẩn ra, đại não ầm ầm sụp đổ, nàng không dám tin tưởng. Một chuyến Tây Bắc tuyến 40.000 nhiều. Nàng giống như nhớ rõ nàng không tốn như vậy nhiều đi. Hết chương.